Chương 151, Phong ấn Tam Vĩ. Kích Lưu Quốc ra một cái trong sơn động bí ẩn, ngoại đạo ma tượng xuất hiện lần nữa, 10 cái ngón tay 8 người đã kinh toàn bộ vào chỗ. Kế đó muốn phong ấn Tam Vĩ, cần 3 ngày, mọi người phải chú ý tốt bản thể động tĩnh chung quanh. Không đích thanh âm vẫn là trước sau như một thờ ơ 3 ngày à, chúng ta nơi này chính là ở mưa A Hỷ Đạn người thứ nhất lớn tiếng tả hóa nói. Hỷ Đạn, câm miệng. Góc độ thanh âm rất trầm thấp. Mã có thể A này cổ nổ hạ nhân một lưới bắt hết, nay quả là làm cho này vô thần luận giả lý giải tà thần giáo cơ hội thật tốt không để ý đến cả cụ rủ, thì đàn vẫn ở nơi nào phát ra bực tức. Cổ nổ hạ người cũng không phải vô thần luận giả. Bọn họ một tổ tiên vì thần, đem hỏa chi ý chí rót vào tư tưởng, do đó chỉ đạo hành động, bất quá, cái này cũng bất quá là vì chiến đấu tìm đường hoàng lý do mà thôi. Linh nói rằng, cái gì ngươi là đang cười nhạo ta sao? Hỷ Đạn tính khí tốt giống như rất đại, bị ạ sủ mạ cắt đứt đầu đầu lâu, điểm ấy hắn vẫn là phi thường tức giận, tức khiến cho ạ sủ mạ đã kinh bị hắn chớ chú. Không phải, ta cũng không có cười nhạo ngươi, bởi vì ta cùng ngươi cũng giống như nhau, lý do chiến tranh là cái gì cũng tốt, tôn giáo, tài nguyên, thổ địa, tiền tài, tư tưởng, trong chốc lát xung động. Mặc kệ cỡ nào nhàm chán lý do, đều có thể dẫn phát chiến tranh. Là bản năng ở khu khiến cho chiến tranh. Không ai muốn nghe ngươi thao thao bất tuyệt, ta cũng có mục đích của ta, ta cũng không dự định toàn bộ vì tổ chức suy nghĩ. Hỷ Đạn cái này nha rõ ràng chính là buồn chán có vẻ mạnh miệng. Nếu gia nhập Hạ Cát Sủ Kỳ, sẽ vì tổ chức đại nghiệp tận tâm tận lực, làm tổ chức đại nghiệp sau khi hoàn thành, ngươi mục đích của chính mình cũng sẽ đạt thành. Nói nhiều như vậy phế lời nói. À cà sủ kỳ mục đích bất quá chỉ là đơn thuần siêu cao thuế nặng tài phú mà thôi chứ sao. Lý do chiến đấu ở giữa, ta ghét nhất một cái. Hỷ Đạn quệt miệng bất mãn nói, nhãn quang còn thường thường nhìn cả cụ rủ, ý tứ trong đó rõ ràng, nhưng cả cụ rủ không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là ở nơi nào lặng lặng nghe. Trước đây nói qua, à cà sủ kỳ mục đích cuối cùng là phân giai đoạn hoàn thành, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là vơ vét của cải. Giai đoạn thứ hai là, lợi dụng số tiền này, thành lập một cái nỉ dạ thuê làm tổ chức. Đối với sở hữu cường đại nhận thôn quốc gia mà nói, nỉ dạ thuê làm ở tại quốc gia thu nhập bên trong giữ lấy rất đại bị trọng. Nỉ dạ đi qua chiến tranh siêu cao thuế nặng tài phú, nói cách khác, muốn quốc gia yên ổn, liền nhất định phải có chiến tranh. Thế nhưng, bây giờ cái thời đại này, tuy là còn có địa khu xung đột nhỏ, nhưng không có nguyên lai đại chiến. Nỉ dạ là vì chiến tranh mà tồn tại, không có chiến tranh, nỉ dạ liền mất đi tồn tại lý do. Nước lớn hoàn hảo, tiểu quốc nếu như ở thời kỳ hòa bình còn bảo trì thời gian chiến tranh nỉ dạ biên chế, bình thời tiêu hao sẽ phi thường đại, mà tiêu giảm nỉ dạ con số lại sẽ không cách nào ứng phó đột phát đại chiến. Cho nên, chúng ta ạ cà sủ kỳ tiểu lấy đây là lý do tồn tại. Không theo thuộc về bất luận cái gì quốc gia, chỉ ở thời gian chiến tranh cung cấp đủ số lượng nỉ dạ. Chỉ phải có đầy đủ thực lực, chiến tranh thời điểm, bất kỳ tiểu quốc đều sẽ thuê làm chúng ta. Ban đầu thời điểm, mặc kệ cỡ nào tiểu nhân ủy thác chúng ta đều muốn tiếp thu, vì trưởng không chiến tranh thị trường, kế đó lợi dụng vĩ thú, phối hợp chiến tranh thị trường tới dẫn phát chiến tranh, cuối cùng khống chế toàn bộ chiến tranh, hình thành lũng đoạn. Cứ như vậy, nước lớn nì ra hệ thống cũng sẽ tan vỡ. Tất cả mọi người chỉ có thể đi cầu giúp cho ạ cà sủ kỳ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đạt thành mục đích cuối cùng của chúng ta, chinh phục thế giới. Ừ lại là ở tẩy não sao ịt trịa trong lòng nghĩ đến, những lý do này đơn giản chính là một chút mượn cớ mà thôi. À cà sủ kỳ mục đích thực sự không chỉ có cùng này đi, hoặc có lẽ là người đàn ông kia mục đích không chỉ có cùng này cát, lại là thao thao bất tuyệt à vẫn còn ở buồn bực sao mục đích cuối cùng của chúng ta trước đây thực không phải đã nói sao, làm sao nhanh như vậy liền quên mất tung khiến cho Hỷ Đạn thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn như cũ rõ ràng truyền đến không đích trong lỗ thai. Không có, không có chỉ là hơi chút phiền muộn ai nhắc tới thượng đại nhân, thì đàn lập tức liền đàng hoàng rất nhiều, giọng nói cũng hòa hoan không ít. Chứng kiến Hỷ Đạn chịu thua, người chung quanh đều muốn cười, chỉ là bây giờ là hình bóng, ở thêm tối như vậy, phỏng trừng cũng nhìn không ra tới người này chính là Tam Vĩ sao. Yên lặng một hồi, một bên ấy đã dạ lên tiếng, nhìn một chút mặt đất đã kinh chỉ có yếu ớt hơi thở Tam Vĩ. Ta thấy thế nào đều muốn một con to lớn ô quy a, nó vốn chính là một con ô quy được không nào? Kỳ Sảng cười quái dị nói. Nghe được ấy đã giả nhắc tới, tầm mắt của mọi người cùng lực chú ý cũng bị chuyển rời đến Tam Vĩ thân. Tam Vĩ lực phòng ngự thật đúng là khủng bố a, lấy lưng của nó giáp làm tài liệu, nói vậy làm được khôi lỗi lực phòng ngự vô cùng cao siêu. Sau đó xạ sổ gì lại thấy được Tam Vĩ bụng khôi giáp một đạo màu đậm vết sẹo, phần bụng chung quanh khôi giáp đã kinh lom xuống tiến vào, rất rõ ràng nơi đó bị trọng kích, hơn nữa còn là một kích chí mạng, cường đại độ mạnh yếu quán xuyên toàn bộ Tam Vĩ thân thể, hung mãnh lực lượng từ Tam Vĩ bối xuyên thấu mà qua, đồng thời cũng để lại một cái diện tích không nhỏ động sâu. Bây giờ Tam Vĩ thoạt nhìn giống như là vì vật gì vậy từ phần bụng sỏ xuyên qua giống nhau tuyệt. Tam Vĩ là ngươi mang về ư? Là thượng đại nhân để cho ta mang về, Tuyệt khàn khàn nói rằng. Nghe được Tuyệt vừa nói như thế, người chung quanh cũng không khỏi gật đầu. Đối với Tuyệt năng lực vẫn là một ân số, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra tới Tuyệt không am hiểu với chiến đấu, mà là điều tra và xử lý thi thể. Tam Vĩ chịu đến nặng như vậy thương tích nếu như xuất từ Tuyệt thủ bút, vậy thì có điểm nghe nói quá kinh người, có kinh khủng như vậy lực đả kích độ tin tưởng chỉ có thượng đại nhân một cái ấy đã ra. Sasori, các ngươi vẫn cùng cả cụ rủ bọn họ ở một chỗ sao, Tuyệt hỏi. Ừ, bởi vì lâm thời muốn phong ấn Tam Vĩ, cho nên chúng ta liền đợi với nhau, làm sao vậy, có cái gì sự tình sao, ấy đã ra sau đó hỏi. Không ra ngoài dự liệu lời nói, thượng đại nhân đang ở hướng các ngươi chỗ ở địa phương chạy đi, cái gì, thượng đại nhân ấy đã ra kinh hô một tiếng. Cả cụ rủ cùng hí đạn cũng là có chút điểm kinh ngạc. Không sai, các ngươi bị diệt hỏa chi tự đưa tới thượng đại nhân coi trọng, hơn nữa các ngươi còn tao ngộ rồi cổ nổ hạ ní dạ ổ nha. Cả cụ rủ, cái này chính là ngươi không đúng, nếu không phải là ngươi vì cái gì đó tiền thưởng, chúng ta cũng sẽ không tao ngộ cổ nổ hạ ní dạ, hơn nữa thượng đại nhân cũng sẽ không hí đạn lại bắt đầu cở trách bắt đầu cả cụ rủ đến, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận. Câm miệng, hí đạn. Làm cho Tuyệt nói hết lời. Thượng đại nhân cũng không nói gì thêm, dường như thượng đại nhân đã sớm dự liệu được các ngươi sẽ đi nơi đó, chỉ bất quá có điểm kinh ngạc ấy đã giả cùng xạ sổ gì cũng ở đó đề cập đến tên của mình, ấy đã giả cùng xạ sổ gì cũng là lưu ý nhiều một cái. Thực ý của đại nhân hình như là ở nơi này đoạn mình cảm giác thời điểm, tận lực pho nở dê ngư A cùng cổ nổ hạ các loại chờ còn lại nhận thôn phát sinh tranh cãi. Đối với chúng ta như vậy phong ấn vi thú sẽ bị hiệt vô cùng bất lợi, suy nghĩ một chút lần phong ấn một đuôi tình huống đi. Là vâng, đúng như vậy a, ta biết rồi, cả cụ rủ trầm giọng nói rằng. Vậy cứ như vậy, ấy đã ra, chúng ta phong ấn về sau liền đi xa nhận thôn tốt đẹp ít chia, kỳ sạm, tứ vi gì nụ gì kỳ chóc nã tiến hành thế nào. Tất cả an ổn đến, linh hướng về phía ít chia cùng kỳ sạm hỏi. Chúng ta đã trải qua sơ bộ ở nham ẩn thôn phát hiện tứ vĩ gì nụ gì kỳ tung tích, ở bắc cách sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ bắt đầu động thủ. Ít chia mở ra đóng chặt tinh hồng hai mắt, nhàn nhạt đáp lại nói. Kế đó, mọi người cũng không có ngôn ngữ. Hỏa chi quốc cổ nổ hạ ngoại vi quyền sở hữu, 78 cao y nỉ dạ đang ở nhanh chóng mà vững vàng chạy nhanh. Một thân hồng y yề. Cái bụng viết một cái thực chữ ạ kỳ mỉ trịa cổ gì con đã không có bất luận cái gì hô hấp ạ xù mạ. Sau lưng ý nổ đang ở đem hết toàn lực đối với ạ xù mạ tiến hành trị liệu. Bọn họ không thể tin tưởng bọn họ ạ xù mạ lao sư sẽ bị hiệt liền chết như vậy. Bọn họ cũng đồng dạng tin chắc cổ nổ hạ y liệu nì giả có thể trị hết ạ xù mạ. Nhưng là, lấy bọn họ tốc độ bây giờ, khoảng cách trở lại cổ nổ hạ còn có 2 giờ lộ trình. Khoảng cách hạ sủ mạ trái tim ngưng đập đã kinh 10 giờ. Mọi người hiện tại cũng biết, coi như trở lại cổ nổ hạ, lấy được kết quả đều chỉ có một, bình thường bảo vệ bọn họ, quan tâm bọn họ, giáo dục thầy của bọn họ đã kinh sẽ bị hiệt đứng tới. Thế nhưng, bọn họ không muốn buông tha, cũng không có dũng khí buông tha cái này duy nhất hy vọng. Hiện tại dừng lại, bọn họ không cách nào cam đoan mình là hay không còn có thể tiếp tục đi tới. Lúc này cổ nổ hạ, Dù nạ đang ở phòng làm việc rất là căm tức, nguyên nhân chính là ở nàng không có ở đây trong lúc, cố nộ hạ trưởng lão đoàn dĩ nhiên tùy tiện phát ra mệnh lệnh, chỉ cần hơi chút chờ mình một, chuyện này liền không cần như vậy xử lý. Phích một tiếng, Dù nạ ngọc thủ trùng điệp gõ vào bàn công tác, đột nhiên này một cái làm cho hai cái trưởng lão lại càng hoảng sợ. Dù nạ, chuyện này trách nhiệm chủ yếu không phải chúng ta, mà là ngươi thân là hồ cạ. Làm sao có thể ở văn phòng thời điểm một mình ly khai đâu, phát giác được chính mình trong giọng nói có lỗ thủng. Ủ tạ tản, cô Hạt vội vàng nói bổ sung, chính là bình thường nghỉ ngơi thời điểm cũng không phải như vậy. Tối thiểu muốn dẫn một cái ám bộ đi hành. Xù nạ lạnh rên một tiếng, muốn là có thể lời nói nàng là không muốn Thiên Thiên hai cái này lão bất tử nét mực. Qua một lúc lâu, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ lên tiếng, "Chú Nạ, cái kia làm sao bây giờ? Các tiểu đội đều đã kinh phái đi ra ngoài chờ đi, bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi Hổ Ca đại nhân tiếp viện đội ngũ trở lại rồi, chỉ là ạ sủ mạ tiểu đội một cái ám bộ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, tin dữ rốt cuộc đã tới." Hô, hô, hô, xả hơi thanh âm ở bên trong trụ sở liên tiếp vang lên, lại là một ngày thời gian trôi qua. Ở cường độ cao hợp tác, Tam Vĩ Bắc Cách đồng dạng hoàn thành phi thường thành công, không có chịu đến bất kỳ cản trở. Tam Vĩ thân thể to lớn cũng theo tự thân trả cờ dạ trôi qua cũng biến mất không thấy. Đây cũng là làm cho xạ sổ di buồn bực một, lúc đầu hắn còn muốn dùng Tam Vĩ làm một cái vi thú khôi lỗi đây. Các vị cực khổ. Nhìn ngoại đạo ma tượng mở ra ba con mắt, linh hướng về phía hơi có chút khó chịu mọi người nói, ba thiên loại này không thú vị thời gian, không phải tất cả mọi người có thể chịu được tới. Mỗi lần đều là nói câu này, lời nói ở hỉ đạn bên người tựa hồ hoán giận đã trở thành hắn vĩnh hằng bất biến chủ đề. Chúng ta muốn gấp đi qua thu phục tứ vĩ, liền rời đi trước. Ít chia hướng về phía Linh nói rằng, báo cho biết kỳ xa một, hai người đồng thời biến mất không thấy. Chúng ta còn có việc cần hoàn thành, cũng đi trước. Theo sát mà, cả cụ rủ cùng hỉ đạn cũng mau tốc độ rời đi. Còn có vài cái trên mặt đất nơi giao dịch treo giải thưởng bảng danh sách mặt đầu người cần bọn họ tự mình đi thu thập đây, hơn nữa hiện tại cũng là nên xuất phát đi Vân Nhân Thôn. Ê Đa Dạ, chúng ta cũng đi thôi, chờ một các ngươi có nhiệm vụ. Linh cắt đứt xạ sổ gì lời nói. Hành động gì? Nghe nói còn có hành động, Ê Đa Dạ lập tức hưng phấn lên. Vừa mới hoàn thành phong ấn Tam Vĩ, bọn họ tương hội tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mặt sẽ không xuất hiện mới nhiệm vụ. Hơn nữa lần chỉ là phát chóc một cái vĩ, ấy đã dạ nhưng là muốn nhiều cùng vĩ thú gặp gỡ một, đồng thời nhiều lần xin vĩ thú bắt, chỉ bất quá đều bị Linh cự tuyệt. Lần này nghe được Linh nói có nhiệm vụ, ấy đã dạ tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nếu là trước kia lời nói, ấy đã dạ sẽ đem nghỉ ngơi đoạn thời gian này tốn ở nghệ thuật nghiên cứu mặt, lấy sáng tạo ra uy lực càng thêm lớn đại, năng lực càng gạ tủ thủ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng ở bắt một đôi gì nụ gì kỳ sau đó, Ấy đạ dạ huy danh cũng tại nhận giới chuyện vang lên, càng nhiều hơn nỉ dạ ý thức được Ấy đạ dạ tác phẩm nghệ thuật cường đại. Tình huống như vậy vô cùng phù hợp Ấy đạ dạ nội tâm muốn đem bạo tạc nghệ thuật đẩy về phía thế giới tâm tính. Hơn nữa đi qua mấy ngày này chiến đấu kịch liệt, Ấy đạ dạ khắc sâu ý thức được, chỉ có đi qua chiến đấu không ngừng, hắn có thể đủ mở rộng ra càng ngày càng lợi hại tác phẩm nghệ thuật, cũng tương tự là có thể đem bạo tạc nghệ thuật đẩy về phía cao hơn phương hướng. Cái này một chút đều có thể dùng ấy đạ dạ bản thân hy vọng tổ chức có thể phân phối một chút tính khiêu chiến nhiệm vụ cho. Hán. Ấy đạ dạ, Sasori, các ngươi phụ trách ngũ vi chóc nã quả nhiên là như vậy a. Không đích lời còn chưa dứt ấy đạ dạ liền cao giọng gào lên, trong lời nói khó có thể che đậy sự hưng phấn của hắn ý một đôi. Tam vị đã kinh phong ấn hoàn tất, nhị vi thì là tiến hành đặc thù phong ấn, phương diện này quan hệ đến thượng đại nhân. Ấy đạ dạ cũng không có hướng Linh hỏi thăm cụ thể công việc, nói vậy những người khác cũng lòng biết rõ, mà tứ vi chóc nã công tác thì là kỳ sảm cùng ít triệu một tổ nhiệm vụ. Vùn tiếp nhiệm vụ tạm thời không có, thất vĩ nhiệm vụ thì là Linh tự thân xuất mã, bát vĩ nhiệm vụ rơi xuống cả cụ rủ cùng hì đàn thân, cửu vĩ là cuối cùng muốn phong ấn, hiện tại xem ra chỉ còn cái này một cái ngũ vi có hay không cụ thể tình báo. Chúng ta còn cần xác nhận một ta xạ sổ gì bình tĩnh nói, hắn là sẽ không lưu ý cái gì vĩ thú, tình báo mới là trọng yếu nhất. Ngũ vi gì nụ gì kỳ, là nham nhận thôn hán, nói vậy nham nhận thôn tình huống ấy đã dạ hẳn rất hiểu rõ đi không, nếu là trước kia lời còn có thể, thế nhưng lần thượng đại nhân quang lâm qua một lần, nói vậy nham nhận thôn kiến trúc đã có thay đổi rất lớn, tương đối, chúng ta càng thêm cần tình báo a. Nghe được ấy đã dạ nói, Linh cùng xạ sổ gì cũng là gật đầu. Điểm này xác thực hẳn là coi là đi vào, hơn nữa còn là rất trọng yếu một vòng. Nếu như vậy, Tuyệt Linh xoay người đối với Tuyệt nói rằng, người dẫn theo đi trước điều tra một nham nhận thôn đi, sau đó ở đem tình báo giao cho ấy đã ra bọn họ tốt đẹp cả cụ rủ cùng hì đạn ở phong ấn sau khi chấm dứt, liền hướng Vân Nhận Thôn phương hướng xuất phát. Dù sao thượng đại nhân nói quá, hiện tại giai đoạn không thể cùng cổ nổ hạ các loại chờ nì dạ thôn phát sinh xung đột, nhưng là thiên có bất chắc phong vân. Hoặc là sự an bài của vận mệnh cũng không quá đáng, xỉ cả mà dư đoàn người tự phát. Tổ chức tiểu tổ góc đối đều cùng hì đạn hai người tiến hành chặn lại, biết được tin tức Su Nạ cũng không nói gì thêm, mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy quá khứ. Dù sao, Su Nạ còn có càng trọng yếu sự tình đi làm, để ngũ thủy ảnh mẹ tờ dù mì tới.